cầm lấy tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến trước cửa phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net